Chương 423, Senju Hashirama đến. Ghen ngươi sao lại ở đây? Uchiha mà đã dạ kinh nghi nói. Ghen mặt mũi khều một cái, trên mặt mang lên một tia âm trầm nụ cười. Ta tại sao ở nơi này ngươi lại còn có mặt hỏi, có biết hay không ta là tìm tới ngươi mất bao công sức? Nhìn ghen trên mặt âm trầm nụ cười, mà đã dạ sáng suốt giữ yên lặng, hắn rõ ràng, chính mình không nói một tiếng rời đi đối với Uchiha đều nghe theo thành như thế nào ảnh hưởng. Dưới tình huống này, nói cái gì đều là sai, đàng hoàng yên lặng mới là vương đạo. Tố khổ một câu, ghen nhảy đến lòng đất, nhìn về phía xa xa mở ra lục môn xà dị, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đối với quen thuộc hỏa ảnh thế giới hắn, bắt môn độn giáp bên ngoài hình thái đơn giản quá mức có đại biểu tính. Ánh mắt như thế nào đây? Ghen thấp giọng hỏi. Mà đạ giả thần sắc hơi động, thấp giọng đáp, tình huống không cần lạc quan, thấy vật đã rất mơ hồ. Ghen gật đầu một cái. Trước giải quyết người trước mắt này lại nói, nhớ, nhất định phải cẩn thận hồng sắc hơi nước. Cơ bản ở bước vào xuống hồ nờ dìn một khắc kia, ghen liền đem sự tình mạch lạc nhớ lại đi ra. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ánh mắt tuyệt đối xảy ra vấn đề, cũng không biết ở nơi nào lấy được xuống hồ nờ dìn tin tức, lúc này mới một đường tìm tới. Duy nhất để cho hắn giật mình là, chính là cái này sử dụng bắt môn độn giáp người. Xem qua nguyên tắc hắn chính là biết, cái gọi là bắt môn độn giáp rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, căn cứ người sử dụng thực lực bản thân, mỗi mở ra một môn cũng sẽ đạt được bất đồng trình độ tăng phúc, ba y vị trí đầu môn cũng còn khá, coi như cường cũng không phải vô pháp ngăn cản. Có thể này thiêu đốt sinh mệnh đệ bắt môn, liền có thể nói ngoại quải như thế tồn tại, nguyên tắc bên trong mạch tổ gai sử dụng, lại treo lên đánh lục đạo trạng thái mạ đạ dạ. Đây chính là lục đạo mạ đạ dạ à, đã đến gần trên cái thế giới này giới hạn tồn tại. Ở bắt môn độn giáp mở hết bên dưới, lại toàn bộ không còn sức đánh trả. Cái loại này uy lực, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Căn cứ nguyên tắc nhìn, mạ đạ dạ từng tại gai đệ thất môn thời điểm đã phát ra trào phúng, nói ra hồng sắc hơi nước lời như vậy, nói cách khác hắn tại nguyên đến chiến quốc cũng gặp qua bắt môn độn giáp chiêu này, cũng là không biết có phải hay không là trước mắt hàng này. Hơn nữa ta rất ngạc nhiên, nếu như mạ đạ dạ gặp qua bắt môn mở hết người, hắn rốt cuộc là làm thế nào sống sót cờ GFF sau đó lại lấy ở đâu dũng khí trào phúng. Ghen tâm bên trong yên lặng lẩm bẩm, cũng không tra cứu, từ chính mình xuất hiện, nguyên tắc bên trong chiến quốc lịch sử đã bị thay đổi quá nhiều, loại này quấn quýt không có chút ý nghĩa nào. Ta bên trái, ngươi bên phải, lão chiến thuật, không nên nương tay, trực tiếp giết chết hắn. Ghen song đồng xoay tròn, phức tạp đồ án hiển lộ. Một cổ thâm trầm mà xa xa chạ cờ dạ tự trong cơ thể hắn phát ra. Lại tới một sao, vừa Uchiha tiểu tử kia gọi hắn ghen, là giết chết ý ní hạ dệ ạ kỳ dạ Uchiha tiểu quỷ sao. Tình huống không cần lạc quan á sạt cao mày, chạ cờ dạ biến thành lục sắc hơi nước ở bên ngoài cơ thể tứ tán, ánh mắt không nháy một cái nhìn chầm chầm hai người. Cách đó không xa, một người dai nả mở cụ gì cũng nhìn nơi này cục thế, Uchiha ghen cũng tới. Tình huống không ổn a, nàng bản thể vẫn còn ở xuống hồ nở dịn sâu bên trong ngủ say, coi như không ngủ say, đối mặt ủ chỉ hạ ra hai đại cao thủ cũng vô sự vô bổ. Tam đại tiên địa, long địa động lớn nhất công kích tính, rượu mộc sơn lớn nhất toàn diện, cái này hai nơi chiến lực cũng không yếu, chỉ có xuống hồ nở dịn là trị liệu nơi, bàn về đối với tiên thuật cùng tự nhiên năng lượng khống chế có lẽ không thể so với ngoài ra lưỡng địa kém, có thể chiến lực lại thật lòng không lấy ra được. Chỉ có thể hy vọng nào sạt có thể đứng vững áp lực. Động thủ ghen một tiếng giống to, ánh mắt đông lại một cái, cả người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng đối phương đánh tới, vung tay lên một cái, phía sau không gian một mảnh rung động, dày đặc phi tiêu điên cuồng cấp xạ, mỗi một mai phi tiêu sau khi, cũng buộc lên một tấm khởi bạo phủ. Sạt thân ảnh đột nhiên động, đấm ra một quyền, không khí bạo liệt, một trận kịch liệt quyền phong đem phi tiêu thổi thất linh bát lạc. Bạo nổ ghen một tay dựng lên, sở hữu khởi bạo phù nhất thời bạo phá, kịch liệt tiếng nổ bên trong, khói dày đặc dâng lên. Là che đậy ta tầm mắt sao? Xả ánh mắt chuyển động, bốn phía tất cả đều là khói dày đặc. Hỏa đột, đại long hỏa chi thuật, một cái cự đại hỏa long đột nhiên ở trong khói dày đặc lao ra, hướng xả cắn xé. Xả mặt không đổi sắc, một chân đá ra, nhanh vô pháp bắt, cùng không khí ma sát chiếu thành mánh liệt hỏa diễm, một đạo hình bán nguyệt hỏa diễm loan đao tiến lên đón hỏa long. Ầm ầm một tiếng, sen lẫn hỏa diễm dư âm tràn ra. Một vệt bóng đen đã vô thành vô tức đến gần hắn, trong tay phi tiêu hiện lên hàn mang đâm thẳng hắn vị trí hiểm yếu. Sát đồng tử hơi hơi co rút lại, vô ý thức né người, phi tiêu dán hắn cổ họng vạch qua, trên da xuất hiện một đạo huyết ngân. Né người đồng thời, hắn vẫn không quên nói trên chân đá, nhưng đối phương thật giống như sớm có dự liệu, đưa cánh tay tiến lên đón, theo một cước này lực lượng đột nhiên thượng nhảy. Mạ đạ dạ nhảy lên trong nháy mắt, quang mang chợt lóe, ghen ánh mắt băng lãnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một cái do chả cờ giả ngưng tụ quả đấm to hung hăng nện xuống. Âm một tiếng vang thật lớn, sạt cả người bị hung hăng nện vào lòng đất, uy lực cực lớn làm cho cả sửng hồ nờ dịn cũng vì đó rung một cái. Hỏa đột, đại hỏa long viêm đạn thân ở giữa không trung ủ trí hạ mạ đạ dạ hai tay kết ấn đã hoàn thành, mắt phải mạn dệ kỳ ủ chuyển động, một trận tiếng rồng âm, một cái cự đại hỏa long tự thiên trùng xuống, đánh thẳng bị sạt thật sự đập ra hô lớn. Tới phức tạp, trên thực tế tuy nhiên 3 giây không tới, mạ đạ dạ cùng ghen hai người, bằng vào lẫn nhau hiểu biết cùng phối hợp, đánh ra gần như hoàn mỹ phối hợp, mở ra lục môn sạt cơ hồ toàn bộ không còn sức đánh trả. Đệ thất môn, kinh môn, khai chú hổ một tiếng quát to tự lòng đất truyền ra, ngay sau đó một cổ cường hãn đến đáng sợ trả cờ dạ phóng lên cao, một cái hung thần bạch hổ đột phá đại địa xông thẳng tới chân trời, đại địa trở nên tan vỡ. Bạch hổ cùng hỏa long trong nháy mắt đụng nhau, trong ầm ầm nổ vang, hỏa long bị trực tiếp đánh nát, bạch hổ dư thế không giảm lao thẳng tới giữa không trung mạ đạ dạ. Sở xã nổ năng hổ đối mặt chiêu này, mạ đạ dạ mạn dễ kỳ ủ xoay tròn, một cái y bờ mở nhất thời xuất hiện đưa hắn bọc, trong tay xuất hiện một cái cong trường kiếm, một kiếm bổ về phía bạch hổ. Chỉ tiếc, lúc này mạ đạ dạ thân ở giữa không trung, căn bản không chỗ ngự lực, lần này đụng nhau chưa chắc có thể lấy lòng. Lại vào lúc này, lại có một giọng nói ở phía xa vang lên, to lớn gần như vị thú trả cờ dạ tảng ra, vô số vai u thịt bắp dây leo dưới đất chui lên, trong nháy mắt thoan thăng đến giữa không trung bệnh thành một mặt thuất bài, đem bạch hổ cùng sờ xạ nổ chán. Một độn, hoàn không một trật bích.